Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 783, có ý năng lực. Quỷ hút máu thủy tổ bên dưới, huyết tộc tộc 12 thân vương bên trong, mà cô đưa không nghi ngờ chút nào là 12 thân vương bên trong. Trong lịch sử nhất có tên một cái, trên địa cầu trong lịch sử mỗi cái thời đại. Đều đã từng nhấc lên qua gió tanh mưa máu. Thậm chí ở xa xôi Âu Châu thời Trung Cổ, các sự kiện lớn bên trong từng lưu lại các loại hóa thân cái bóng ở trên thế giới này sinh sống ròng rã mấy ngàn năm. Codra từ hỗn độn mông muội thời kỳ đến hiện tại, có dài dòng sinh mệnh cùng phong phú từng trải, nhìn rồi nhân thế gian vô số tuyệt đại nhân vật, cũng từng trải qua diễm khuynh thiên hạ mỹ nhân, dài dòng sinh mệnh cùng sức mạnh to lớn, để hắn tự cho là nhìn thấu phía trên thế giới này tất cả, đối với nhân loại cũng khịt mũi coi thường. Đặc biệt là mấy năm qua, linh khí bạo phát lớn thời đại, huyết tộc thực lực tăng lên cực nhanh, không giống như là nhân loại như vậy cần phải khổ cực tu luyện. Cao đẳng huyết tộc trong hô hấp, thực lực đều ở vô thanh vô tức bên trong tăng lên. Codra thực lực cũng nằm ở một loại nổ tung tăng lên trong trạng thái. Càng là tăng thêm hắn cảm giác ưu việt. Vì lẽ đó, lần này Viễn Dương bôn ba đến đánh giết cái gọi là Đông Phương Chiến Thần, dưới cái nhìn của hắn, chính là xem trò vui, nhìn cười nhạo, ra tay, giết người, sau đó cười nhạo những người khác. Khiếp sợ bây giờ toàn bộ thế giới triển lộ huyết tộc sức mạnh, phiên nhiên mà đi. Thế nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, ra tay chính mình cũng không có khiếp sợ thế giới, mà lại bị nhân gia nắm trong tay. Chít chít chi, hắn rít gào giấy rùa. Lý Mục nhìn trong tay này con màu vàng tiểu rơi, còn thật cảm thấy hứng thú, để hắn nhớ tới Kim Ngân Bức Vương. Nhưng này con tiểu con rơi tu vi cũng bất quá là tiểu phá nát đỉnh cao mà thôi. So với Mạc San hơi mạnh, cũng cường không đi nơi nào. Cùng Kim Ngân Bức Vương loại này vương cảnh đỉnh cao so ra, đơn giản là đất cát cùng Thái Sơn khoảng cách. Hoành, một đám mưa máu ở Lý Mục trong tay nứt ra. Xương máu tung bay, màu vàng tiểu rơi ở số ngoài trăm thước xuất hiện. Hóa thành một người mặc màu trắng áo bành tô, mang theo lĩnh kết, đỉnh đầu ống đồng mũ dạ trung niên thân sĩ. Huyết tộc tự cho là thế gian yêu nhã nhất hoàn mỹ sinh vật. Người trung niên này thân sĩ cũng không ngoại lệ. Từ mặc quần áo đến bên ngoài, từ chòm râu đến lông mày, từ kiểu tóc đến giày, đều cẩn thận theo đuổi hoàn mỹ. Loại này hoàn mỹ lẽ ra nên nháy mắt cho người cảm giác giống như là một bình cất vào hầm ngàn năm rượu đỏ một dạng, tản ra yếu ớt mùi rượu thơm, xuyên qua rồi lịch sử bụi trần mà tới. Nhưng lúc này Codra nhưng tao nhã không nổi, hắn tâm có thừa địa địa nhìn chằm chằm Lý Mục, khuôn mặt bắp thịt của bởi vì hoảng sợ mà có vẻ hơi co giật, khó có thể duy trì thân sĩ hình tượng. Mấy chục thế kỷ tới nay, lần thứ nhất cảm thấy mùi chết chóc. Lý Mục, ngươi để ta cảm thấy uy hiếp, ngươi có thể kiêu ngạo. Codra gầm nhẹ nói, sau lưng của hắn có một đôi con rơi to lớn cánh vai đồ đằng như ẩn như hiện. Huyết sương mù màu đen mang theo máu tươi độc hữu chính là mùi tanh. Âm thanh làm như ở kim loại bên trong cộng hưởng một dạng. Sức mạnh to lớn dâng trào ra. Lý Mục mắt sáng rực lên, có chút ý tứ a, thực lực lại tăng lên nữa, xem ra tựa hồ là nào đó loại kích phát thực lực công pháp. Thế nhưng cũng không có thương cùng bản nguyên, xem ra hẳn là có thể hết sức ổn định duy trì một quãng thời gian. Loại bí pháp này có chút ý tứ a, nếu như lấy chính mình thực lực hôm nay thi triển ra, trong thời gian ngắn sức chiến đấu cũng có thể đột phá vương cảnh. Thích hợp a. Lý Mục mắt càng ngày càng sáng, vừa nãy cô Drơ thi triển huyết độn thuật, Lý Mục hoàn toàn có thể ngăn cản, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, quyết định tiếp tục quan sát một chút này con tiểu con rơi bản lĩnh. Bây giờ nhìn lại, có thu hoạch, tiểu rơi, lại đây, hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Sau đó cô Drơ kinh hãi gần chết địa phát hiện, thân thể của chính mình, hình như là không bị khống chế một dạng, một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng, đưa đẩy chính mình, hướng về Lý Mục trôi nổi quá khứ. Dù cho là hắn đã bạo phát huyết tộc bí thuật, thực lực tăng gấp đôi, như cũ khó có thể chống đối, như bão gió bên trong kiến bay một dạng, này là dạng gì sức mạnh? Andrew, cô Drơ giống to, trước cái kia bị Lý Mục đánh hộp máu bạch nhân, giống giận bò lên, thân hình dương cao ngày đẩy một cái, tứ chi cuồng hóa, đột nhiên lại hóa thành một đầu to lớn trắng tinh tinh. Hống hống hống, chạy trốn trong đó, này to lớn trắng tinh tinh nháy mắt hóa thành cao hơn 20 mét cự thú. Tiện tay trên mặt đất giữ lên tảng lớn vỏ quả đất. Phảng phất là chùm phá hoại một dạng, hướng về Lý Mục đập tới. Cự thú Andrew, bạch tán tập đoàn cường giả cấp cao nhất một trong, huyết thân vương cô Drơ thiếp thân người hầu, cận chiến hình cường giả, nắm giữ hóa thú mượn lực năng lực, vì thu được huyết tộc vĩnh sinh sức mạnh, cùng 30 năm trước, bắt đầu đi theo vị này nổi tiếng xấu huyết tộc thân vương. Nhìn thấy chủ nhân gặp nguy hiểm, hắn lại lần nữa quên mình triển khai năng lực ra tay. Ồ, biến thân năng lực, bất quá chỉ có thể thú hóa. Cùng viên hống bát cửu huyền công so ra, vẫn có một ít chênh lệch. Lý Mục tiện tay vung lên, điên cuồng hướng về mà đến màu trắng cự thú tinh tinh. Lập tức như là đụng vào một lần vô hình không khí trên tường mặt. Kêu thảm một tiếng. Bắn ra ngoài, thân thể to lớn ngã xuống đất, phát sinh núi cao tiếng nổ vang, lần thứ hai té thổ huyết, hóa thành hình người, trực tiếp đã hôn mê, không rõ sống chết. Tình cảnh này, quả thực để một bên đầu hổ Mark San, trong lòng kinh hoàng không thôi. Cự thú Andrew tuy rằng không phải thế giới cao cấp nhất cái kia một bộ phận cường giả, nhưng dầu gì cũng là siêu nhất lưu a. Tuyệt đối là hung danh ở ngoài, tiếng tăm lừng lẫy, chính hắn đối đầu, cũng sẽ cảm giác được đau đầu. Kết quả bị Lý Mục tiện tay vung lên, như là khu đuổi con ruồi một dạng, cách mười mấy mét, đã bị đánh bay, chủ yếu là cái kia loại thủ đoạn, tựa hồ là cùng mình khống chế không khí năng lực một dạng. Ở trong không khí tạo thành khí tường, nhưng trên thực tế, so với hắn năng lực của chính mình tinh diệu cường lớn hơn nhiều lắm. Thế cuộc không quá đúng. Thực lực của người này so với trong tưởng tượng cường quá nhiều. Đầu hổ Mark San khiếp sợ. Hắn trong bóng tối phát sinh một thủ thế. Không khí chung quanh bên trong đột nhiên bắn ra từng đạo vô thanh vô tức màu u lam kích quang. Khác nào lợi kiếm, thứ xạ hướng về Lý Mục. Đột nhiên ám hại đánh giết, linh năng vũ khí, xem bộ dáng là thoát thai từ tiên phong hào từ thần châu đại lục mang tới một ít kỹ thuật. Lý Mục một hồi tựu nhìn ra, hắn tiện tay một chiêu, cái kia từng đạo uy lực 10 phần u lan tia laser. Giống như là mềm mại len sợi một dạng, rơi vào trong tay hắn, bị hắn tiện tay một vò, vò thành một đoàn. Cùng trong nháy mắt, Lý Mục đỉnh đầu giữa không trung, có một đoàn màu xanh nhạt nguồn sáng, trình tròn trịa hình, phủ đầu che chở hạ, lực lượng kỳ dị vọt tới, Lý Mục chung quanh mặt đất, nhất thời hình một vòng tròn ao hãm, lõm xuống đầy đủ một mét, Lý Mục lơ lửng giữa không trung, trọng lực tăng cường, hình như là nháy mắt gấp 10 lần trọng lực giáng lâm. Đây cũng là địa cầu khoa học kỹ thuật cùng phù văn võ đạo kết hợp. Có chút ý tứ a, xem ra, địa cầu khoa học kỹ thuật cùng võ đạo kết hợp, so với ta tưởng tượng càng thêm trước tiên tiến vào một điểm. Chỉ là loạn này trọng lực tăng cường, đối với Lý Mục tới nói, căn bản không có bất kỳ tác dụng. Huyết tộc thân vương Cô Đơ như là giật dây con rối một dạng chậm rãi trôi về Lý Mục. Hắn khuôn mặt sợ sợ, giấy rùa, nhưng không làm nên chuyện gì. Mà Lý Mục cũng không vội, ở một hồi liền đem cái này quỷ hút máu kéo đến mình bên người. Thông qua loại này chậm rãi kéo vào, trong lòng uy hiếp, kích thích cái này quỷ hút máu. Nhìn xem có thể hay không nghiền ép ra cái khác đặc biệt gì năng lực. Không chung lại có U Lan xạ tuyến cùng trọng lực sát cơ giáng lâm. Lý Mục hơi suy nghĩ, không khí chung quanh hiện ra động gợn sóng, ẩn giấu ở phía sau mãnh hổ tổ thành viên, ở sợ trong tiếng hô bộc lộ ra hành tích, trong tay cầm các loại như là tràn đầy khoa học viễn tưởng sắc thái súng ống. Mới vừa U Lan xạ tuyến, cùng với không chung trọng lực tăng gấp bội, đều là những súng ống này chế tạo ra. Lý Mục tiện tay một chiêu, một nhánh lập lòe hào quang màu bạc lưu tuyến hình trường thương rơi vào trong tay hắn, răng rác kéo cò súng truyền vào năng lượng, trở tay bắn ra. Xì, chói mắt U Lan cột sáng từ miệng súng bên trong phun ra đi. Huyết tộc thân vương Cô Đơ tại chỗ lại khóc, tại sao bắn ta? Vai trái của hắn trực tiếp bị bắn thủng, một cái lớn chừng quả đấm miệng vết thương, chỗ miệng vết thương cháy đen, một luồng mùi thịt nướng tràn ngập, trước sau xuyên thủng, trong suốt, nhìn thấy mà giật mình. Linh năng thương uy lực, tựa hồ cũng không tệ lắm. Lý Mục thổi thổi họng súng thanh yên. Lúc này, huyết tộc thân vương Cô Đơ vận chuyển bí thuật, miệng vết thương chậm rãi khôi phục. Rất nhanh tựu khôi phục nguyên trạng, nhưng loại này tốc độ khôi phục để Lý Mục có chút thất vọng, xem ra còn không cần phải đối với địa cầu trên thổ dân sinh vật yêu cầu quá cao. Mà một bên mãnh hổ tổ chức lão đại đầu hổ Kiều Trì Mác San nhưng là trực tiếp sợ vãi tè rồi. Đây là cái gì thủ đoạn a? Linh năng thương xạ tuyến trực tiếp như là vò len sợi một dạng xoa nhẹ. Trước tiên không nói này xạ tuyến uy lực, vẻn vẹn từ vật lý học trên giải thích, đây chính là tia sáng a, tuyệt đối không thể vò thành một cục. Hơn nữa trọng lực tăng cường, ở đây cái Đông Phương chiến thần dưới chân đều mau đánh ra một cái vài trăm mét sâu giếng. Có thể người này trên người liền cọng tóc đều không có rủ xuống từng tia một, sâu không lường được. Mác San trong lòng thẳng bốc lên hơi lạnh, hắn đã thật không dám đối mặt Lý Mục. Thời gian qua đi kinh niên, cái này Đông Phương chiến thần thủ đoạn không những không có lui bước, ngược lại là đã cường hãn để hắn xem không hiểu. Lui lại, nhất định phải lui lại, trong lòng hắn mới mọc lên cái này ý nghĩ. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Mãnh hổ tổ chức tinh nhuệ thành viên trong tay linh năng thương cùng trọng lực tăng cường phóng ra. Thương đều trực tiếp bay ra ngoài, ở không trung xa xôi địa bay một khoảng cách, rơi vào đường cao quật cảnh khu bên trong Lục Tốn, Tống Hữu Ngôn cùng Đường Thiên dưới chân. Đây là ở bắt được chiến lợi phẩm. Mác San cảm thấy được trái tim của chính mình đều sắp nát. Này chút siêu cấp súng ống thiết bị, nhưng là hắn bỏ ra giá cao mới làm được. Trong ngày thường, hắn điều khiển không khí bí thuật, đem trong tổ chức tinh nhuệ, núp trong bóng tối, phối hợp đánh giết cường giả, thuận buồm xuôi gió. Kết quả hôm nay, trộm gà không xong còn bị ăn mất gạo, tiền mất tật mang a. Mác San tâm thần kinh hoàng, chiến ý tiêu tan, lặng lẽ lui về phía sau. Lúc này, biến hóa bất ngờ, không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện. Một đạo thần quang đột nhiên từ trên 9 tầng trời trực tiếp chiếu xuống, như là đèn pha cột sáng một dạng, bao phủ ở Lý Mục trên người. Trong nháy mắt này, Lý Mục đột nhiên cảm thấy đầu óc hơi một ngất. Công pháp vận chuyển nháy mắt xuất hiện thác loạn ngưng trệ. Cô Đơ nhân cơ hội bỏ chạy, lại lần nữa kéo dài khoảng cách. một thanh dài nửa mét đoản kiếm, trực tiếp từ vòm trời bên trên, nhanh chóng chém xuống, cắm vào Lý Mục mi tâm đâm tới. Kiếm thế như tinh hà chi thủy chút xuống, không hề khói lửa hơi thở, nhưng cũng tràn đầy có đi không trở lại sát cơ. Bát xích kính, đại xa kiếm, cô đưa ấy cảnh này, kinh hô thành tiếng, Nhật Bản đại hòa hội nữ nhân kiếm thần ra tay rồi. Mark San cũng là mừng rỡ, đã sớm nghe, vị này đảo quốc nữ nhân kiếm thần, vẫn luôn nghĩ muốn vì là ngày xưa chết ở Trung Quốc sư phụ báo thù. Chỉ là không nghĩ tới, căn bản là không có có hiện thân nàng, dĩ nhiên cũng núp trong bóng tối. Vừa ra tay, chính là xu thế như lôi đình, nháy mắt có hiệu quả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ